Mà Thế Đại trở về. Chương 1454, Thanh Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, trưởng quan, Tống Tiêu dùng lực trả lời. Tiến lên liền đem hai vị lão nhân đỡ dậy. Lúc này Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Có chút không hiểu nhiều lắm nhìn qua Sở Hàm cùng Tống Tiêu hai người. Nanh sói ám bộ, trưởng quan, cái này lại là cái gì tình huống? Sở Hàm, lúc này Trần Từ kêu to một tiếng, hoàn toàn không thể tin được chính mình thấy, càng là bật thốt lên. Không có khả năng, ngươi không phải cùng nanh sói chiến đoàn cùng một chỗ bị vây ở ngân thành phố ra không được sao? Cái kia 10 chuôi xạ tuyến thương ta thế nhưng là đặc biệt để bọn hắn đem chọn cái ngân thành phố đều phá hủy. Một tịch lời vừa ra khỏi miệng, bốn phía phải sợ hãi. Chỗ khách quý ngồi tất cả mọi người ngốc, trực lăng lăng nhìn qua đột nhiên đem chân tướng bại lộ Trần Từ. Trần Từ đang nói xong sau cũng một cái kinh dị, vội vàng che miệng lui lại mấy bước. Hắn vậy mà liền nói như vậy đi ra. Chính khí thế hung hung cùng Sở Hàm rằng co phạm, càng là tại ngay sau đó khí đến giận không thể xá. Nàng hung hăng vừa nghiêng đầu lạnh lẽo nhìn Trần Từ, thật là một cái phế vật. Phía dưới lượng lớn những người may mắn còn sống sót, làm theo là hoàn toàn chấn kinh tại chỗ. Tất cả mọi người nghe được Trần Từ lời nói, lại căn cứ dưới mắt tình huống, không khó đoán ra cái này bên trong một hệ liệt âm mưu. Thật giả, đến cùng này mới là chính nghĩa. Có người trực tiếp bị quấn choáng. Nói thật ra ta cũng không thể nào tin nổi Mục Tư Lệnh cùng Lạc lão tiên sinh sẽ làm ra loại chuyện đó. Mà Diệp Tử Bác, ta mặc kệ, ta đứng Sở Hàm thượng tướng một phương này. Ta cũng vậy, mặc kệ như thế nào. Sở Hàm xuất lĩnh nanh sói chiến đoàn đồ zombie cùng dị chủng vô số, không có khả năng tới làm bạn. Đúng, không sai. Chống đỡ Sở Hàm, chống đỡ Mục Tư Lệnh. Lập tức, tại Diệp Tử Bác bọn người thật vất vả sử dụng dư luận dẫn đạo hướng gió, thì bởi vậy trong nháy mắt cải biến. Dưới đài người sống sót không ít đều phát hiện mình bị lừa, đã hướng phía trước ghế khách quý mọi người chửi ầm lên. Riêng là Diệp Tử Bác, ngay sau đó đã chịu mấy phát đế giày công kích, quảng cáo, tràng diện như vậy hỗn loạn không chịu nổi lên. Rối bời một mảnh, Sở Hàm nhếch miệng cười một tiếng nhìn về phía Trần Từ. Trần lão quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cũng vô cùng thật có lỗi nói cho các vị. Các ngươi kế hoạch đã thất bại, ngươi có ý tứ gì? Trần Từ lập tức trong lòng máy động, quá phận cao điệu ngữ khí bại lộ hắn khẩn trương tâm tính. Sở Hàm bước ra nhanh chân, đường kính hướng đi Diệp Tử Bác chỗ đại hội diễn giảng đài. Sau đó tại Diệp Tử Bác hù đến toàn thân mồ hôi đầm đìa trạng thái dưới, Sở Hàm tốc độ nhanh đến kinh người, mây trôi nước chảy đứng tại loa phóng thanh bên cạnh. Ngay sau đó, tất cả mọi người yên tĩnh, những người may mắn còn sống sót đều chờ mong nhìn qua cái này xuất hiện liền mang theo sắc thái truyền kỳ kỳ nhân. Khu vực các cao tầng cùng thủ lĩnh Diệp Tử Bác thì là mồ hôi lạnh lâm ly hù đến gần như muốn sụi lơ. Sở Hàm muốn nói chuyện, hắn muốn nói ra chân tướng, vạch trần bọn họ người liên can sau lưng xấu xí sự thật. Mà liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cấp 8 tân nhân loại Phạm lập tức xuất thủ. Xoát, nàng tốc độ gần thành một ngọn gió, lập tức thì bão tố ra đến mấy mét trực tiếp Sở Hàm hai mắt. Giờ khắc này nàng lại không ra tay, hết thảy đều sẽ bị Sở Hàm công bố tại chúng. Vậy bọn hắn nhiều năm qua chuẩn bị thì toàn bộ thất bại. Thế nhưng là coi như Phạm mới ra động một sát na. Bành, một tiếng rõ ràng tiếng súng vang lên. Phốc, một đạo máu tươi phụt bay thanh âm theo sát sau. Xoát, Phạm thân thể phía trước tiến bên trong đột nhiên quẹo thật nhanh. Sau đó trên mặt đất lăn lộn đến mấy lần mới nửa quỳ mà lên. Nàng hung hăng cắn răng dương mắt nhìn chung quanh. Tay phải thì là chăm chú bưng bít lấy chính mình cánh tay trái. Nơi đó một đạo viên đạn quẹt làm bị thương đã hình thành. Ngay sau đó một giây sau, oanh, cách đó không xa nội thành thành một tòa kiến trúc, thì ầm vang bị đánh tuôn ra hiện một cái động lớn. Bên trong công trình kiến trúc các loại chất liệu khắp nơi nổ bay. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bị cái này lại nhường lối người đáp ứng không xuể chuyển hướng dọa sợ. Thần chi thư kích, Phạm nghiến răng nghiến lợi. Từng chữ nói ra phun ra bốn chữ này. Trần thiếu gia đang gấp chằm chằm nàng. Để cho nàng không rảnh phân thân đi ngăn cản Sở Hàm. Trọng yếu nhất là Trần thiếu gia vừa rồi một kích kia. Thật sự là để cho nàng kém một chút mất mạng. Phạm Kinh Dị lát nữa mắt nhìn sau lưng lộ ra một cái động lớn mộ kiến trúc. Đến tột cùng là cái gì súng đạn mới có thể tạo thành bực này hủy diệt hình công kích. May mắn nàng vừa rồi trong nháy mắt đó phản ứng kịp thời. Nếu không, biến cố này để ghế khách quý mọi người càng thêm không dám nói lời nào. Cũng làm cho hiện trường đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cho Sở Hàm một cái ra ngoài ý định tốt đẹp phát biểu hoàn cảnh. Sở Hàm không chút khách khí đón lấy cái này vừa xong làm tóc nói hiện trường. Hắn khóe miệng khẽ nhếch mở miệng. Kinh thành khu vực những người may mắn còn sống sót. Cùng ở phương xa. Tại đều đại khu vực tạm thời còn không thể tiếp nhận tin tức này những người may mắn còn sống sót. Ta hiện tại muốn công bố một cái tận thế kỷ nguyên bên trong cái thứ nhất tin tức trọng đại. Hắn nói, ngữ khí trầm bồng du dương. Tại tất cả mọi người sững sờ không có thời gian chuẩn bị ngay sau đó. Nhanh chóng mở miệng lần nữa. Khuynh Sào đại chiến, liên minh chúng ta quân đại thắng. Oanh, lời này vừa nói ra. Hiện trường thì giống như bạo phát. Khắp nơi đều là tiếng ồ lên. Không thể tin, hoàn toàn chấn kinh. Mà không sai Sở Hàm lời nói lại vẫn chưa nói xong. Hắn lần nữa lớn tiếng đồng thời cực kỳ tự hào mở miệng. Ngân thành phố dị chủng đại bản doanh. Bên trong dị chủng đều đã bị diệt diệt. Không còn một mống. Mấy chục vạn vây tụ tại ngân thành phố chung quanh zombie quần. Tính cả kiểu mới loại chủng loại thi. Đã tại nanh sói chiến đoàn cùng phía đông chiến khu liên minh quân chủ lực hợp lực phía dưới. Toàn bộ đem đồ sát hầu như không còn. Hiện tại ngân thành phố không có zombie cùng dị chủng. Thắng được là chúng ta. Là quân liên minh. Oanh. Hiện trường lại một lần nữa bạo phát. Sôi trào mà lên tiếng hoan hô không ngừng. Không ít người đều kìm nén một cỗ kình. Trong nháy mắt này điên cuồng chu lên. Quảng cáo. Ta liền biết. Mẹ nanh sói làm sao lại thua. Ta nói cái gì tới. Ta nói cái gì tới. Ta liền nói trong này khẳng định có quỷ. Nhìn, chúng ta lấy được đại thắng a, nhân loại đại thắng, quân liên minh tốt lắm, nanh sói quá tuấn tú, nắm thảo, nha, đừng cản ta, ta muốn làm thịt đám này kinh thành khu vực cao tầng. Mang ta một cái, lập tức, xôi trào hiện trường, thì biến thành chúng người sống sót khởi nghĩa vũ trang bạo động. Ở tại chỗ khách quý ngồi khu vực cao tầng không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Càng thêm không nghĩ tới Sở Hàm trong miệng nói tới. Làm sao có thể, thắng, Trần Từ Nhưỡng loạn choạng mấy bước. Không thể tin nói một mình. Còn lại người, càng là vào lúc này hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Không phải là bị khốn ngân thành phố sao? Không có khả năng, làm sao có thể đi ra? Còn có dị chủng, giết sạch, zombie cũng giết sạch. Cái kia đem nam bộ chiến khu trong vòng một đêm huyết tẩy thi triều. Nhiều như vậy zombie ư? Không có khả năng, làm sao có thể, đi đi nanh sói chiến đoàn. Chỉ là như vậy điểm quân liên minh binh lực. Liền tại bọn hắn đều từng cái không tin thời điểm. Chợt trên không một trận cánh quạt âm thanh vang lên. Mấy chục cái đại hình máy bay trực thăng đột nhiên xuất hiện ở trên không. Đoạn thị khu vực thượng tướng Đoạn Giang Vĩ. Dẫn đầu đoạn thị chiến đoàn binh lực đến đây trợ giúp Sở Hàm thượng tướng. Một đạo vang dội thanh âm ở trên không một chiếc máy bay trực thăng lên ngoại phóng. Vang vọng toàn bộ quảng trường. Đoạn thị chiến đoàn đều có người đến. Cái này không có kém. Liên minh bọn họ quân căn bản cũng không có bị nhốt ngân thành phố. Cũng là đánh thắng Khuynh Sào đại chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.